cái nhân duyên thứ sáu hiển thị chân định. Hiển thị chân định, con gọi là chân định. Đã có chữ chân thì tức đối với chân là tà. Vậy thế nào là chân định, thế nào là tà định? Tà tức là tà ngụy, giả, giả chứ không thật. Vậy thế nào là chân định? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Cái định tự tánh bản lai sẵn có, vốn vẫn định. Cái định tự tánh mình nhận được ra cái tánh thể mình nó vẫn định, thế thì mới là chân thật. Còn những cái phải do các kỹ thuật để làm ra thì cái là cái giả. Mình không định cho mình gán vào một cái giả. Còn đằng này là định thật của mình. Con nói tiếp. Dạ, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Phàm ngoại quyền tiểu đều có thiền định, nhưng dù diệt hết kiến văn giác chi, chỉ giữ bên trong một cảnh u nhàn, cũng chung quy cũng chỉ là pháp trần phân biệt ảnh sự. Con chỉ đó, con chỉ những cái định của phàm ngoại quyền tiểu không phải là chân định. Dạ, họ đều có thiền định, nhưng mà là thiền định do dùng kỹ thuật để mà làm ra cho nó thành có định, chứ không phải là chân định. Phàm phu, cái định của phàm phu họ làm thế nào? Họ là phàm phu, nghĩa là họ không biết gì, thì họ cứ ngồi lì ở đấy, nén cái tâm, dằn cái tâm xuống, không có cho cái khởi cái niệm lên, để cho cái tâm nó vắng lặng, thì đấy họ gọi là định. Thế cho nên phàm phu họ cũng có cái định của họ, nhưng mà cái định làm ra này, thì mới có định. Còn ngoại đạo thì họ có cái kiểu của người ta, tu là kiểu của người ta, mình đứng ngoài mình không biết, vậy thì thôi, không có nên bàn đến cái việc của người ta. Còn quyền thừa chính là trong đạo Phật mình, vậy thì đạo Phật mình các vị quyền giáo tu quyền, cái định của chúng ta làm sao vậy? Vì cái định thế nào? Quyền giáo tức là dùng cái vọng tâm để tu. Thì bây giờ chỉ có định cái vọng tâm lại, an định cái vọng tâm lại thì gọi là định. Thế còn tiểu thừa thì định thế nào? Xứ của chúng mình ấy là định của tiểu thừa. Tu tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Các ngài tu cái pháp quán ấy, gọi là vipassana. Rồi định gọi là chỉ, gọi là samatha. Các ngài có ba, tu các vị tiểu thừa có hai cái phương pháp là chỉ và quán. Nó là định của tiểu thừa. Nhưng dù diệt hết kiến văn giác chi, chỉ giữ bên trong một cảnh u nhàn. Tức là làm cái gì? Thì tất cả những cái phương pháp định của phàm ngoại quyền tiểu là các ngài diệt cái kiến văn giác chi. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là ngửi, là nếm, là xúc, và chi là biết ở bộ óc. Đấy, rõ ràng là sáu căn cả ngày. Bây giờ cả ngày dẹp nó lại, không có cái sáu căn nó hoạt động. Bây giờ dẹp cái hoạt động của sáu căn lại, chỉ giữ bên trong một cảnh u và nhàn. U là tối, con mắt không thấy sáng, thì bịt mắt lại không thấy sáng nữa thì cả ngày thấy tối, bịt tai lại không nghe những cái động nữa thì bây giờ cả ngày chuyên tĩnh. Thế gọi là tối thì gọi là u, tĩnh thì gọi là nhàn. Cho nên cái cần của cả ngày bây giờ nhắm mắt bịt tai, không cho sáu căn hoạt động nữa thì cái tâm của các ngài bây giờ gọi là cảnh u nhàn. Thì cảnh u nhàn nó vẫn là cảnh, cho nên chung quy vẫn là pháp trần phân biệt ảnh sự, nghĩa là vẫn là một cái bóng ảnh, phân biệt một cái bóng ảnh của pháp trần. Thì ban nãy thì là sáng, bây giờ thì nhắm mắt lại thì là thành là cái tối nó vẫn hiện lên. Vậy thì cái tối nó cũng như cái sáng ban nãy, nó chỉ là một cái bóng ảnh của pháp chánh này. Nó không sáng thì bây giờ nó tối, nó không động thì bây giờ nó tĩnh, cho nên gọi là cảnh u nhàn. Vậy thì u nhàn cũng chính là một cái bóng ảnh do sáu của sáu căn phân biệt. Trái lại với cái động thì là tĩnh, trái lại với cái sáng thì là tối, thì vẫn là một phân biệt đấy, cái bóng ảnh cảnh trần mà thôi. Nguyên do chỉ vì còn chấp vọng tưởng sanh tử ý thức làm tâm. Còn chỉ cái nguyên do, cái gốc, chung quy chúng ta vẫn là sống với cái ý thức nhìn sáng hay là nhìn tối, nghe động hay là nghe tĩnh đó, thì vẫn là cái ý thức nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Chung quy vẫn dùng cái ý thức. Tiếp phàm phu. Phàm phu ngoại đạo hết định thì đọa lạc, tiểu thừa nhập niết bàn làm gì có tiến bộ. Quyền thừa tuy có chút tiến bộ nhưng chẳng thể xa. Gốc bệnh chỉ vì mê muội thuận theo tâm sanh diệt. Cái đấy các vị vẫn sống, vẫn chạy theo cảnh. Bình thường thì chạy theo sáng, bây giờ thì chạy theo tối. Bình thường chạy theo động, bây giờ chạy theo tĩnh. Các vị vẫn đi chạy theo cảnh, có cái gì khác đâu. Thế cho nên hết cái định lực thì đọa lạc, nghĩa là vẫn ở trong vòng luân hồi, đâu có phải là đã nắm được thánh đạo, đâu đã giải thoát, chưa có tuệ giải thoát. Thế cho nên hết cái định lực thì vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi như cũ. Các vị tiểu thừa nhập niết bàn, tiểu thừa thì tu thánh đạo nhưng mà cũng chỉ ngồi ở trong niết bàn thôi, có ích gì cho ai đâu. Còn quyền thừa là Bồ Tát, Bồ Tát tuy rằng cũng có tu cái hạnh lợi ích chúng sanh thật, nhưng mà còn ở trong quyền thừa, vẫn còn ở trong cái ý thức, tu bằng cái ý thức. Thì như vậy các ngài chưa chứng được thành, được cái tâm, chưa chứng được cái tánh thể, chưa biết được cái tâm của mình, cho nên không thể thành Phật được. Thế đấy, chung quy tất cả các vị vẫn cứ mê muội sống với cái vọng tâm, chưa tìm được cái tâm thật của mình thì vẫn là mê muội sống với cái vọng tâm sanh diệt. Xin nói tiếp. Dạ, mô Phật, con xin đọc tiếp. Ngày đầu Phật đã hứa hẹn có Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm Vương. Sao Phật chỉ cho làm sao đấy, có Tam Ma Đề. Tam Ma Đề là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là chánh định. cái định nó có tuệ thì gọi là chánh định, còn định mà không có tuệ thì gọi là phi định. Ở đây định tuệ này có cái chánh định, rồi Phật lại gọi tên ra, tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Con giải nghĩa mấy cái chữ này, cái tên con giải nghĩa từng chữ, nhận nghĩa từng chữ. Cái này gọi là đỉnh đầu ông Phật. Cái đỉnh đầu ông Phật làm sao lại gọi là đại, là lớn? Bây giờ con đã nói cái chữ Phật đỉnh đi đã. Cái đỉnh đầu ông Phật là nói cái gì? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, là đỉnh đầu Phật tức là chỉ cho cái trí tuệ. Đây, cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này nó lớn, đại. Tại sao cái trí tuệ Phật lớn lại gọi tên là Đại Phật Đỉnh? Dạ mô Phật lớn, mà cái Phật đỉnh ấy nó lớn. Dạ. Cái đỉnh đầu ấy nó lớn. Dạ. Con vừa nói cái đỉnh đầu là trí tuệ. Vậy cái trí tuệ này làm sao gọi là trí tuệ lớn? Đó, Phật, cái trí tuệ của Phật lớn, cho nên chính ông Phật cũng lớn. Ông Phật ông ấy lớn vì ông ấy tự thấy ông ấy ở khắp cả pháp giới. Vạn pháp nương của ông, pháp thân của ông. Thế cho nên ông Phật ông ấy lớn, ông ấy tự thấy ông ở khắp cả pháp giới. Còn chúng mình thì cũng lớn như Phật đấy, nhưng mà quên, cứ nhận cái da thịt xương này là mình, cho nên quên mất ông Phật lớn của mình. Chứ còn tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, cùng ở khắp pháp giới, cùng có pháp thân. Đại Phật Đỉnh tức là cái trí tuệ Phật lớn, tự thấy mình ở khắp pháp giới. Thế là gọi là vô lượng quang này. Thế là thế nào là Thủ Lăng Nghiêm? Đấy, là vô lượng thọ. Chẳng những Thủ Lăng Nghiêm mà lại vương nữa. Vương là thế nào? Đây, cái gì là vua? Đại mô Phật, con kính bạch thầy, là cái định Thủ Lăng Nghiêm này tức là chỉ cho cái định tự tánh là ông vua. Cả cái Đại Phật Đỉnh cũng vua, mà cái Thủ Lăng Nghiêm cũng vua. Cả cái trí tuệ, cả cái định, cả cái tuệ, cả cái định đều là vua cả. Vua nghĩa là hơn hết mọi người, không ai bằng. Thế cho nên mới gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái bản tánh, bản tật chất của chúng tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh, cái thể chất, thể tánh là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Con nói tiếp. Dạ. Thể tánh bản lai bất động, đâu phải mượn kỹ thuật nào. Chất của nó là định, thể chất của nó là bất động. Cái tánh Phật của mình đấy, cái tánh Phật thì thể chất của nó bản lai nó vẫn bất động, nó vẫn định, chứ đâu có phải có mượn một cái kỹ thuật nào, một cái tài, một cái giỏi nào, một cái phương pháp nào để mà định đâu. Nó là định, định là nó. Thế thì việc gì còn phải tu mới tập nữa? Thế sao chúng mình lại cứ phải đi tu, đi học? Đó, bản lai mình là cái bất động. Bất động là mình. Nhưng mà mình lại quên mất cái tánh bất động của mình, mà mình đi tập những cái loạn động. Bây giờ giết là thành ra mình là rối loạn. Cả tâm cũng loạn, thân cũng loạn, cảnh cũng loạn luôn. Thế cho nên bây giờ phải đi mượn kỹ thuật để mà tập định lại. Trở về cái chân tánh của mình. Xin đọc tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. dần dần kinh nghiệm lý chân thường bất diệt, nhìn xong cái thấy không già. Dạ, con giảng đi. Con dành dành con kinh nghiệm cái lý chân thường bất diệt. Đấy, rồi cho thí dụ, nhìn xong cái thấy không già. Kinh nghiệm cái lý chân thường nó không diệt. Tại cái câu chuyện này vua Ba Tư Nặc nói gì với Phật đấy? Dạ. Thì đấy, vua Ba Tư Nặc đến Phật kể lể than khóc, cái thân của con năm mươi tuổi nó trẻ, bây giờ con 62 nó già, 50 tuổi so với năm 20 tuổi, thì cái năm 20 tuổi nói là trẻ nhưng mà đã già hơn 50 tuổi. Đấy, nó cứ 10 năm một nó biến hóa rõ ràng. Thế thì nào có phải 10 năm nó mới biến một lần đâu, hàng ngày nó vẫn chuyển biến, từng niệm một cái thân này nó đang chuyển biến, nó từ trẻ nó hóa ra già. Thế ông vua Ba Tư Nặc than phiền với Phật, như vậy cho nên con biết chắc là cái thân này nó sẽ hoại diệt, nó biến đổi như vậy tức là nó sẽ hoại diệt. Thế Phật mới bảo, thế năm lên mấy? Ông thấy sông Hằng. Vua bảo năm lên ba. Thế Phật hỏi, thế năm hôm nay ông 62 rồi, ông thấy sông Hằng có cái gì khác không? Thế vua mới nói là con vẫn thấy như năm có lên ba, con vẫn thấy cái sông Hằng. Thế Phật bảo đấy, cái thân của ông nó có biến đổi thì nó có hoại diệt, nhưng mà ở nơi ông có một cái tánh nó không biến đổi, nó không trẻ, nó không già. Như vậy nó cái gì không biến đổi, không trẻ, không già, cái vẫn thường trụ. Ở nơi ông vẫn có cái tánh thường trụ. Đấy. Để nhận ra cái kinh nghiệm, ở đây nói dành dành kinh nghiệm, cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh giác của chúng mình là nó không biến đổi, nó không có trẻ, nó không già. Thế thì vậy thì biết rằng cái thân này tan đi, nó không có theo với cái thân, cái biến đổi mà nó tan, nó vẫn còn. Cho nên bây giờ thấy, kiếp sau vẫn thấy, và bao nhiêu kiếp nữa về sau vẫn thấy. Cái thấy, cái nghe nó vẫn thường trụ. Đây gọi là dành dành kinh nghiệm. Nhận được tánh cũ này, sống với nó tức thành chân thật đại định. Nghĩa là gì? Là vốn gốc. Cũ là đầy đủ. Bản cũ nghĩa là xưa nay nó vẫn đầy đủ, không thiếu, không sót một cái gì. Chỉ cái việc cần yếu là nhận lấy cái tánh. Cái tánh nó không trẻ, không già, tức là nó không sanh, không diệt. Nhận lấy cái tánh này, mình vốn sẵn đủ ở nơi mình. Nhận ra nó là việc cần nhất. Đấy. Ngộ, tức là ngộ được cái chi kiến. Thế rồi sống với nó, tức là nhập với cái Phật chi kiến. Thế ngộ nhập được cái tánh bản cũ này, tức là chân thật đại định. Đây Phật lại dùng cái chữ đại định. Đấy. Tức ở trên Phật gọi là Đại Phật Đình Thù Lăng Nghiêm Vương. Cần ngộ và nhập, nhận ra nó, nhận được ra nó rồi tập sống với nó. Đừng để cho cái căn trần thức thế gian nó lôi cuốn, mà tập an định lại. Cho nên cái này gọi là, trên Phật nói là có tam ma đề, gọi là Đại Phật Đình Thù Lăng Nghiêm Vương. Này, thì cái tam ma đề này mình nhập vào nó, tức là mình và chân thật đại định, Con nói tiếp, bỏ sanh diệt. Dạ. Bỏ sanh diệt, giữ chân thường, căn trần thức, tâm ứng niệm tiêu lạc, làm sao không thành vô thượng chi giác? Tức là con làm cái gì? Phật nói rõ ràng, bỏ sanh diệt, giữ chân thường, căn trần thức, tâm ứng niệm tiêu lạc. Đấy. Bởi vì mình bỏ cho nên nó ứng niệm tiêu lạc, bởi vì mình giữ cho nên vô thượng chi giác nó hiện tiền. Đấy, Phật chỉ rõ ràng trong công việc. Vậy con giảng lại cho rõ cái câu này. Làm gì đây? Chúng ta làm gì đây? Mình lại có những sáu căn kìa. Chỉ có hai chân thôi mà đằng này là có sáu chỗ phải đứng. Làm nào mà đứng được cả sáu chỗ? Thì chọn lấy một căn, như Đức Quán Thế Âm Ngài chọn lấy cái nghe, Ngài A Na Luật Đà là Ngài chọn lấy cái tánh thấy. Đấy. Sáu căn mình phải chọn lấy một căn. Thế rồi y vào một căn ấy mà giữ cái chân thừa, an định vào cái tánh Phật của mình, hoặc ở căn tai, hoặc ở căn mắt, trong sáu căn tùy chọn lấy một căn. Trong kinh Lăng Nghiêm là các thánh hiền ngày tu căn nào cả ngày thành Phật được hết. Còn chúng mình bây giờ phải chọn lấy một căn. Thế như Đức Quán Thế Âm là Ngài chọn lấy cái tánh nghe. Đấy. Thế cái việc trước nhất ấy, là phải giữ cái chân thường, nhận lại cái tánh chân thường, cái tánh không già không trẻ vừa nói bên ấy đấy. Cái đấy, nhận lại cái tánh chân thường ở nơi ta, giữ lại cái chân thường là cái tánh nghe. Thế rồi bỏ cái sanh diệt là buông căn trần và thức, giữ được an định và cái tánh nghe, chứ không phải là an định và cái tai. Buông cái tai ra, buông cái âm thanh là trầm, buông cái nghĩ thức. Đấy. An định và cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề ở trong cái tai, căn bản Bồ Đề. Thế là giữ lấy cái chân thường, nắm lấy cái tánh nghe, cái căn bản Bồ Đề. Buông cái sanh diệt là buông cả căn, cả trần, cả thức. Buông căn nghĩa là cái thân lúc bây giờ nó đau ốm hay là nó có chuyện gì cũng mặc nó. Căn đây tức là cái tai, tức là toàn cái thân, đừng bận đến cái thân. Trần tức là cái âm thanh, mà cũng tất cả sáu trần mình buông cả. Đó. Nhĩ thức tức là cái nghe, cái nghe lầm, cái nghe kiến hoặc tư hoặc đi theo những cái căn trần. Thì bây giờ mình tỉnh ra, an định vào cái căn bản Bồ Đề. Cái nhĩ thức là căn bản sanh tử. Còn cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Cũng cả hai cái cùng ở tai, mình phải phân biệt được hai cái đó. Thứ quan hệ nhất là chớ có lầm hai cái đó. Cái nghĩ thức là căn bản sanh tử, còn cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Ngay từ đầu quyển kinh Phật đã dặn dò chúng mình phải phân biệt hai cái đó. Này. Thì bây giờ mình an định vào cái tánh Phật thì căn trần thức nó tiêu đi, những cái sanh diệt nó tiêu đi. Đấy, Đức Quán Thế Âm Ngài cũng nói sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu vượt thế xuất thế gian, thập phương viên minh hoạch nghị thù thắng. Thế cho nên khi an định vào cái tánh Phật thì những cái sanh diệt nó tan đi, mình trở về sống với cái căn bản trí. Thế lấy cái căn bản trí ấy làm cái chỗ mình an định, nắm lấy, ở đây gọi là giữ cái chân thừa. Nghĩa nắm cái đó thì tự nhiên tất cả những cái hư vọng nó tan đi. Con kính bà thầy, thầy cho con thưa một câu. Ở đây quyền thừa với tiểu thừa đó con kính bà thầy. Quyền thừa với tiểu thừa á, tiểu thừa thì các ngài tu về tứ đế, tuy không tứ niệm xứ, tuy không thành Phật nhưng mà thoát luân hồi sanh tử. Còn quyền thừa thì chỉ cho các Bồ Tát, các ngài dùng vọng tâm mà tu Bồ Tát hạnh. Vậy thì các ngài các ngài vẫn tiến lên của vị Phật, các ngài đang tiến mà, nhưng mà các ngài chưa nắm được cái chân tâm nữa. Dạ, nhưng mà các ngài có bị còn ở trong luân hồi sanh tử không con kính? Nếu mà không giác tỉnh thì cái vọng tâm mới chính là đường luân hồi. Dạ. Vậy thì Phật đạt được cái giải thoát. Vậy thì quyền thừa là các ngài còn kém hơn tiểu thừa hả con kính? Cái đó không thể nói được, tiểu thừa thì không có tiến lên quả vị Phật, chỉ có giải thoát luân hồi thôi. Còn quyền thừa đã nghĩa là tu Bồ Tát hạnh, nhưng mà vẫn dùng cái vọng tâm.